Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 230, cảm ơn nữ hiệp đã giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc view viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lưu manh đẹp trai đùa nghịch nữ thần cũng khó phòng Lâm Vi Tiếu, không ngờ mình đã đề phòng mọi cách như vậy mà vẫn bị Trần Quan Trung âm mưu hãm hại, khó trách tên khốn này cứ ỉ lại ở đây, không chịu rời đi, đuổi đều đuổi không đắn, cứ một mực chờ đợi cơ hội. Mình chỉ hơi mềm lòng một chút là hắn đã giơ thủ đoạn. Nhưng trộn loại thuốc này rồi thì mình có khả năng sẽ bị mất thân thể trong văn phòng này, diễn vở. Văn phòng cấm phiến, cho hắn rồi, ngón tay có mạnh mẽ thì cuối cùng cũng không so được với sự ôn hòa của đàn ông. Nếu như mình còn có tình cảm với hắn thì đến lúc đó sẽ lựa chọn thế nào? Trần Quan Trung không thể chờ đợi được, muốn lập tức lấy đi tấm thân xử nữ của mình. Càng không ngờ lúc cô đang trong tình trạng quẫn bách bết bát như vậy, Đường Trọng lại kịp thời xông vào. Để cho người ta muốn hộc máu chính là tên khốn này thích nghe lén ở góc tường, đã nghe được tất cả đoạn đối thoại của bọn họ. Hắn phải giúp mình, giải độc, giúp như thế nào, đáp án không cần nói cũng biết. Một luồng khí nóng lan tràn thủy nhất từ trong đầu óc bắt không chống cự chút nào. Cặp đùi càng ngày càng ngứa, giống như là đang bị kiến bò. Cô mặc bộ váy công sở ngắn. Hai cái đùi ma sát với nhau như đột nhiên tỉnh lại. Cái ngứa kia vốn chỉ như một con kiến mà bây giờ chỉ trong một tích tắc lại như có ngàn vạn con kiến đều thò đầu ra, bò đi bò lại, cảm thấy cả người ngứa ngáy không chịu được. Đôi má ửng hồng, hô hấp dồn dập, Lâm Vi Tiếu ngồi trên ghế lúc này giống như là một chiếc thuyền nhỏ đang chênh vênh giữa đỉnh sóng gió. Gió táp sóng xô, cả người cô lung lay sắp đổ. Chỉ cần có một luồng gió to ập là cô có thể vỡ thành ảnh nhỏ. Đến nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn đây là thuốc gì? Sao lại bá đạo như vậy được? Đôi mắt đầy xuân tình của cô nhìn chằm chằm vào Đường Trọng đang đứng trước mặt giống như nhìn chằm chằm vào cây cỏ cứu mạng duy nhất vậy. Cô cắn chặt đôi môi, nhẹ giọng kêu tới. Hoặc là đi ra ngoài. Người đi ra ngoài ta có tay. Người tới, ngươi chính là tay ta. Đường Trọng do dự, bản chất hai lúa của hắn đã bị bại lộ. Hòa Bảo Thiên Vương nếu một tên giàu có đẹp trai mà gặp được tình huống này thì nhất định sẽ thoải mái rót cho mình một ly rượu đỏ, thân thể thoải mái dễ chịu nằm trên ghế salon, một bên tinh tế nhấm nháp rượu ngon, một bên thưởng thức phong thái động dục của nữ thần. Đến lúc cô ấy khó có thể tự kiềm chế được thì mình mới chở mình lên ngựa, nắm bắt lấy cô ấy. Ít nhất cũng phải kéo lấy nữ thần này nhảy múa một bản, vừa nhảy, vừa cởi quần áo của nữ thần. Lúc điệu nhảy kết thúc, nữ thần sẽ bị hắn đẩy lên bàn, tiến hành công tác. Trừng phạt, khàn khàn nói, quay lại, dầm, kỳ quái, đoạn này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Giống như tất cả những thứ bí mật được giấu trong ổ cứng của nhà mấy cô gái hư vậy. Đường Trọng do dự, tôi thấy tình cảm giữa chúng ta chưa phát triển đến bước này, cần phải từ từ tiến dần, ít nhất cũng phải yêu đương trước, nắm tay rồi mới có thể hôn môi, lên giường. Nếu không tôi ra ngoài trước, cô xong việc thì tôi vào nhé. Phát thanh Lâm Vi Đường Trọng nói mà không xác định. Nói xong hắn liền xoay người đi về phía cửa ra vào. Lâm Vi Tiếu xấu hổ muốn cắn lưỡi mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngờ mình sẽ nói ra những lời mời mọc như vậy. Càng không ngờ sau khi nói ra lại bị người ta từ chối. Giày cao cái bàn vào trong tanh mặn nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên. Còm Hỏa Bảo Thiên Vương a, nếu cô sớm dùng giọng điệu bắt buộc như vậy tôi cũng sẽ không phản kháng. Hắn vừa mới đi đến trước mặt Lâm Vi Tiếu đã nhảy dựng lên, ép cả người hắn lên bàn công tác xa hoa được làm bằng gỗ lim. Vì vậy, Đường Trọng chỉ cảm thấy bên dưới mát lạnh, quần đã bị kéo rồi. Hắn có chút hối hận lúc mình đập nát cửa sổ thủy tinh của văn phòng. Bây giờ bên trong có bật điều hòa nhưng sau khi hắn cởi quần thì vẫn cảm thấy từng đợt rét lạnh thổi tới phía đũng quần. Gió thổi đũng quần, mát cả, cậu nhỏ, đấy, nhưng Lâm Vi Tiếu là người phụ nữ giảng nghĩa khí. Rất nhanh cô đã ôn hòa trở lại, chân phải sau đó nhắm ngay vị trí ngồi xuống. Trong lúc cô thò tay cầm chặt cậu nhỏ đang nhô cao lên của Đường Trọng không khỏi khẽ run rẩy, chỉ hơi kém mức bị tước vũ khí đầu hàng thôi. Hắn nếu vậy rồi, hai người đồng thời thét lên tiếng. Lâm Vi Tiếu là đau đớn, chương 230, cảm ơn nữ hiệp đã giải độc, xử nam không chịu được kích thích đâu. Sau đó cô cũng học theo mấy động tác trong mấy bộ phim Nhật Bản, cả người không chịu được nữa rồi. Cũng trong của nữ vương êm tai, thật lâu này đã cầm trong lúc cô mà không được giải trừ. Đường đàn ông Đường Trọng dùng tay sờ trên tay nhiễm chất lỏng dinh dính, đặc màu trắng và đỏ. Trắng chính là của hắn, đỏ chính là của Lâm Vi Tiếu. Đương nhiên cũng có khả năng trắng chính là của Lâm Vi Tiếu, đỏ thứ này quả thật không thể phân biệt rõ ràng được. Cũng là của Lâm Vi Tiếu, những lại sau đó cái bàn công tác bắt đầu rung chuyển. Sau đó, Đường Trọng cảm thấy nhiệt độ trong phòng thì cũng càng ngày càng nóng hơn. Hắn đưa tay Lâm Vi Tiếu thì đều có thể lấy ra cả, cũng hơi hối hận vừa rồi mình sao không đập nát cánh cửa sổ khác chứ. Âm cần phải chịu nóng khổ cực như càng ngày càng cao, sờ lấy tấm lưng trần trụi của thân không thì nữ thần đầy Lâm Đường mái trọng thoải hơn đàn ông và phụ gia năng lượng không được hỏa bảo thiên vương là mình. Lâm Vi cửa sổ mở biết là rộng như vậy làm hắn thấy có cảm giác không an toàn, cũng không tòa nhà chọc trời đối diện sông Hoàng Phủ kia có tên háo sắc nào cầm kính rình sang bên này không. Bây giờ đạo đức của mọi người đang ở mức nhất đấy. Viễn vọng giới hạn thấp, cậu nói trong lòng lo lắng như vậy, lại nhìn Lâm Vi Tiếu thì đang đè trên người điên cuồng phóng thích dục vọng, Đường Trọng nghĩ nếu có bao hạt dưa ở đây thì tốt rồi. Mình có thể vừa nằm hưởng thụ, vừa cắn hạt dưa giết thời gian. Đột nhiên thân thể Lâm Vi Tiếu ôm dốc sức liều mạng với hắn vậy. Cứng lấy nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn vì vậy gót trên chân của cô cũng không kịp cởi, cả người nhảy lên đã bò lên xử lý công tác đủ chỗ cho 2-3 người. Đầu gối hơi cong, ngón tay đưa váy ngắn, sau đó kéo xuống dưới. Đồ lót màu đen viền tơ ướt át có mùi bị cô kéo xuống. Từ đùi đến chân đã khỏa thân, vừa nhấc đã thoát khỏi bảo hộ. Đã tôi nói miệng cô phát thanh không chỉ ra âm thanh phát đàn ông, quả nhiên là thánh phẩm giải độc mà. Cảm thán nói, mới đúng, lòng Đường Trong đương nhiên, Trọng bỉ hắn lại xong Vi Tiếu của đôi chân dài của cô tách ra rồi di chuyển trên thân thể Đường Trọng, chạm mật nhất Lâm lỗ tai lên nhìn hắn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự bổ sung Tiếu có cậu cũng xuân gió tố trong, nếu người Đường Trọng đường hắn nâng đất hắn Lâm Vi tám trọng thể, vì vậy đàn ông nhẹ thôi. Cô nằm sắp tan có Vi Tiếu kinh với, vì vậy cảm giác được rõ. Độc, trong loan chứ, cái gì, Đường Thủy đây khuôn cụ đánh Tiếu đang ngồi trên ghế, vừa đi vừa nói cơ phi chủ yên. Com Gaien, com bị đàn mây đàn ông bờ mông của nữ khỏe cảm tạ tất cả chủ đoạn video có chữ U Thanh Long tìm vách cỏ thơm phồn chặt thể ghé cũng động đấy. Hắn khi mình nằm một mình nhiều, Tiếu, đôi tới qua có lại, nói, lời Trọng đột nhiên ngọc thêm hòa bảo thiên vương bờ mông cả người để. Giải độc, xử xuống, mặt của ông không đường vật cứng nói của thật sự mạnh tích treo leo đứng tạnh thể đường ngắn, topic thứ nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn thân nhất là mình cũng không thành một bãi thịt nát lấy cánh tay Đường Trọng trong lúc thân thể cô kéo căng nào buông ra được Đường Trọng đã biết. Độc của cô gái cầu được, nói, hắn thích phụ nữ nên hắn không làm được. Có những người làm được, Đường cô hắn, chôn đầu lên bờ vai Đường Trọng, chỉ cần há miệng là có thể cắn Trọng. Thế nhưng mà lúc này cô thật sự không thể ngẩng đầu yên. Com in, com sát vào người Đường Trọng, không thể nhúc nhích được, không cảm thấy bị cô đè lên rất thoải mái, hắn vui mừng ở bên trên phụ của Lâm Vi hơi nghiêng mê chủ yên. Com còn Đường Trọng là thoải mái, một là chuyện bền một phía trước nữ chủ công, hơn vòng cô liếc trộm Đường thành thật nhìn cô thưởng thức cô gái cô nhắm nghiền lồng ngực của mình cũng mê chủ yên. Còn quan ri trầm trí, tường hang ngầm, thẳng, thứ Trọng môi đỏ mọng cô mặc quần cúc áo mà Đường Trọng của Lâm rồi. Mà đã trên trời ạ, vì sao hắn lại không biết chứ? Đỏ lên câu, đúng là rất là cực phát nữ tốt nữa cần lần hồi. Mê chủ yên, còn đặt hai mắt tùy ý phòng lại, đi nhanh về phía nữ vương Trọng lại thúc thúc lên. Trọng ở phía trên, bắt đầu hành động mê người kia. Rời giường, rắn trong thân thể, Lâm Vi Tiếu lập tức bùng tỉnh, biết Đường Trọng ý gì rồi. Chíp vào, sau đó đã cười, a a a, như khóc như cười, thì ra âm thanh dùng để nói, khi dùng để rên gì cũng vô cùng Trọng, dịch trắng mới hoàn những Tiếu về phía hiện ra hơn là người Lâm Vi Tiếu, đặt mông ngồi lên toàn thế giới, chính Trọng nhất trong cuộc Lâm Vi Vi Tiếu thứ hai mỗi lần như óp uga đụng vào nhau lại có thể phát như vậy. Vì sao đàn ông với đàn ông lại mi trai em mê chủ yên, con là kỳ quái khí, công cảm ơn ân đức giải độc của nữ hiệp. Đường Trọng nói, anh hùng không khách Lâm Vi Tiếu cúi đầu xuống, lên, đặt cô ở cạnh góc bàn, trước người có bí mật cảm sớm biết như vậy thì hắn đã mua một con búp bê bơm hơi rồi đặt dưới mình rồi. Đều chảy toàn liên là bị hai má Tiếu mê chủ yên, con nhìn giống như là người của hắn vậy, rút khăn tay ra liễu hạ huy Đường Trọng, dường như muốn rác trong hắn lên tục người có cao hồng vô mê chủ yên. Còn bài trừ Liễu Hạ Huy mà trải thấy đang nghiên mặt cùng lớn, thì ra phụ nữ trên người hồng mơ chi in con đó dùng phương thức tiếp qua ta Lâm Vi Tiêu cũng bò dậy khỏi mặt bàn, rút khăn tay lau lau người mình. Mê chủ yên, con ra từ miệng vết thương, lúc này độc bị sạch sẽ, bàn, Liễu Hạ Huy huy con công kéo váy lên, sửa sang lại cho ra, lúc này mới cảm thấy thỏa đáng. Các ngươi đã cung cấp cho ta sống, để thân thể khổng lồ của Đường Trọng đặt lên cảm thở hơi khó thôi. không kiều diễm của cô hơi tùy cứu rồi. Nói, sau Mê Chủ Yên, com hai lần chiến kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời cả người thân thể ghé vào người Liễu Hạ Huy cảm giác khi lúc mình. Hai chân xúc thân lần thứ gian hai lần đã sớm tê liệt rồi ngồi xổm xuống, ôn nhu đó. Nói chuyện, đau xót thì mới đứng dậy khỏi tốt cài lại mấy chiếc tiện ngồi mình là người ở một chỗ, gì, ve mặt hoặc là giúp hắn lau ráo chúng ta thường xuyên làm thôi. Cách chương.